Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 104. Góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 104. Cô ta khi dễ bà xã tôi. https gác sách com Giang Thừa yên lặng đem cái hố này chôn mình, không nói chuyện. Ai kêu hắn là tổng giám đốc? Hắn chính là bá vương. Lúc này Giang Thừa cho rằng Hoắc Bắc Cảng sẽ rời đi. Hắn đi được vài bước lại quay đầu lại nhìn Giang Thừa, phân phó anh ta. Chấm. Giang Thừa, cậu đi điều tra một chút xem danh sách khách mời của bữa tiệc hôm nay có một người tên là Mộc Dịch hay không. Tổng giám đốc. Giang Thừa làm một khuôn mặt sợ hãi, đau khổ nhìn Hoắc Bắc Cảng. Anh nhất định phải suy nghĩ cho kỹ đi. Hiện tại không thể hồ đồ. Anh chính là người đã có vợ, cũng đã có con. Tuyệt đối không thể ra ngoài đùa bỡn ngoại tình được. Có bao nhiêu người ly hôn chính là bởi vì chịu đựng không được vụng trộm, cho nên lạc lối. Anh nhất định phải giữ mình. Đầu của cậu đang nghĩ đến cái gì vậy? Hoắc Bắc Cảng vẻ mặt ghét bỏ. Giang Thừa than thở khóc lóc. Ta chỉ là khuyên anh không cần phản bội Sơ Tình tiểu thư. Bên ngoài hoa dại cỏ dại là đẹp, nhưng mà cũng không bằng sự ấm áp của gia đình. Hoắc Bắc Cảng cảm thấy buồn cười. Mộ Sơ Tình cho cậu bao nhiêu tiền? Giúp cô ấy ra mặt như thế? Như thế nào tìm cậu? Cậu lại cho rằng tôi muốn ngoại tình. Cậu cho rằng tôi để ý cái người kêu là Mộc Dịch kia. Chẳng lẽ không phải như tôi nghĩ sao? Hoắc Bắc Cảng kiêu ngạo hết sức hừ một tiếng. Khịt mũi coi thường, loại thái độ này thực khinh thường. Cái người kêu là Mộc Dịch không có đẹp bằng Mộ Sơ Tình. Mắt tôi mù sao mà lại coi trọng người phụ nữ kia? Tổng giám đốc, theo như anh nói, vậy anh có nhìn qua cái cô Mộc Dịch kia sao? Hoắc Bắc Cảng đặc biệt thành thật phủ nhận. Không có nhìn qua, tôi đã biết cô ta xấu hơn Mộ Sơ Tình. Giang Thừa, này e rằng ở trong lòng anh, phụ nữ toàn thế giới đều không xinh đẹp bằng vợ anh. Vậy tổng giám đốc, nếu không phải anh muốn tiếp cận người này, vậy anh kêu tôi điều tra cô ta làm gì? Rảnh rỗi sinh nông nổi, không có việc gì làm sao? Cô ta khi dễ bà xã tôi. Hoắc Bắc Cảng nói đặc biệt thông thuận, một chút xấu hổ đều không có, là cái kiểu khoe khoang xuất phát từ nội tâm. Giang Thừa nghe được đều nổi cả da gà lên. Hiện tại bà xã kêu đến nghiện. Lúc trước chán ghét cô. Như thế nào? Sao không thấy bà xã anh được kêu là bà xã như bây giờ? Đồ thối tha. Giang Thừa thầm mắng một câu. Sau đó mới đi theo sau Hoắc Bắc Cảng rời khỏi đó. Tô Tam Sinh bị Mộ Sơ Tình cự tuyệt. Cả người tâm tình thật không tốt. Hôm nay có người vẫn luôn ở đây khiêu khích câu dẫn anh ta. Tên là Nữ Mô, một chút hứng thú đều không có. Rốt cuộc, lúc Nữ Mô muốn cởi bỏ nút áo sơ mi của Tô Tam Sinh, anh ta phát hỏa, một phen đẩy người phụ nữ trước mặt ra. Chấm, cút cho tôi, cút càng xa càng tốt. Đừng để cho tôi nhìn thấy cô. Nữ Mô dừng lại, ngạc nhiên. Người đàn ông này như thế nào nói nổi giận liền nổi giận. Vừa rồi lúc tán tỉnh cô ta không phải là rất tốt sao? Tô Tam Sinh rời khỏi phía sau bức màn. Muốn đi khỏi cái chỗ bực bội này. Mộ Sơ Tình đi ra ngoài. Định cùng Mạc Diệc Phong bàn bạc một chút về tài liệu hợp tác. Đêm nay cô đến tham gia tiệc cũng vì nguyên nhân này. Chính là muốn cùng Mạc Diệc Phong ký kết hợp đồng. Bằng không cô sẽ không tới đây. Bầu không khí nóng nảy như vậy, cô một chút đều không dung hợp được. Cô không phải không thích náo nhiệt, chỉ là không thích cái kiểu náo nhiệt dối trá mà thôi. Mộc Dịch cách đó không xa nhìn Mộ Sơ Tình. Cô ta đi tới chỗ Mộ Sơ Tình, thừa dịp cô không để ý, cô ta hướng đến chỗ trước mặt Mộ Sơ Tình. Cách đó không xa, trên mặt đất, cố ý đổ một ít dầu. Cách chương.